Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói rằng bản thân Chu Hoài Thần là một người xuất sắc. Rất nhiều người trong khu muốn giới thiệu đối tượng cho anh. Cũng không thiếu người thích anh. Dù sao anh là người xuất thân từ nông thôn, không có thế lực hậu thuẫn, tự thân phấn đấu. Ai nấy đều cảm thấy phù hợp. Ai mà ngờ được anh chẳng bận tâm đến họ. Bây giờ lại cưới vợ nên đương nhiên có không ít người không cam lòng. Cố tình gây rối. Tuy nhiên cách gây rối cũng không phải thủ đoạn gì lớn. Chẳng qua là muốn gây xích mích giữa hai vợ chồng mà thôi. Lén lút bàn tán chuyện gia đình người khác. Mấy việc kiểu này dù không đến mức gây chuyện lớn nhưng thật sự rất khó chịu. Dạo gần đây, Lý Văn Hoa cũng nghe được không ít tin đồn, nhìn mấy người tò mò hỏi han, bà biết họ chỉ đang muốn xem trò cười mà thôi, bà không chiều theo, dừng chân liếc qua mấy người đó rồi lớn tiếng nói, chẳng có gì to tát cả, không phải nghe nói đồng chí Chu dẫn vợ đến đây sao? Tôi chỉ đến để nắm rõ tình hình, tiện sắp xếp công việc, ồ... Thì ra là để sắp xếp công việc à, một số người rõ ràng trông thất vọng. Nhưng khi nghe đến chuyện sắp xếp công việc lại có người không ngồi yên nổi. Phải biết rằng năm nay có không ít gia đình đi theo quân, mà doanh trại lại không có đủ cơ hội việc làm. Một số công việc còn yêu cầu trình độ văn hóa nhất định, khiến nhiều người đành phải ở nhà. Việc sắp xếp công việc từ trước đến nay luôn tuân theo thứ tự ưu tiên. Chẳng phải nói vợ của đoàn trưởng Chu là cô gái thôn quê không có trình độ văn hóa sao? Sao lại được xếp việc làm trước? Có người không nhịn được lên tiếng. Chị Lý, việc sắp xếp công việc chẳng phải giải quyết cho những người đến trước sao? Sao lại có chuyện chen ngang thế này? Lý Văn Hoa sớm đã đoán được họ sẽ hỏi vậy. Ben mỉm cười nói, không có chuyện chen ngang đâu. Công việc của đồng chí Từ là cán bộ tuyên truyền hội phụ nữ. Vị trí này từ lâu chưa tìm được người thích hợp. Lưu Quế Chi, nếu chị làm được, tôi có thể ưu tiên sắp xếp cho chị trước. Lưu Quế Chi nghe bị gọi tên thì lập tức lúng túng. Tuy bà biết chữ nhưng làm cán bộ tuyên truyền thì không nổi. Đừng nói tuyên truyền. Lần trước cần người làm ghi chép ở căng tin bà còn không làm được. Chị Lý, chị nói đùa rồi, tôi làm sao mà làm được việc đó chứ? Lý Văn Hoa cười lạnh trong lòng. Một số người vợ lính cứ như vậy, bản thân không có năng lực gì nhưng lại lo người khác được lợi. Bà không nhường nhịn, tiếp tục nói, đúng là chị không làm được. Đừng nói chị, ngay cả nhiều người tốt nghiệp cấp 3 cũng không làm được. Các chị không biết thôi, đồng chí Từ không chỉ học hết cấp 3 mà còn viết lách rất tốt. Rất phù hợp với vị trí cán bộ tuyên truyền này. Nói xong, bà không để ý đến vẻ kinh ngạc của mọi người. Cùng chồng nghênh ngang rời đi, còn lại những người đứng tại chỗ thì ngỡ ngàng. Cái gì là tốt nghiệp cấp 3? Chẳng phải nói cô ấy là cô gái quê không có học vấn sao? Tiễn xong thím Lý và thủ trưởng Trình, Từ Vãn vui mừng như điên, quay đầu liền ôm lấy Chu Hoài Thần. Em có việc làm rồi này. Đây là lần đầu tiên Từ Vãn chủ động ôm. Chu Hoài Thần lập tức siết chặt cô vào lòng, cũng bị niềm vui của vợ lan sang. Em thích đi làm đến vậy sao? Nghe anh hỏi, Từ Vãn lùi lại một bước, nghiêm túc đáp, không phải là thích làm việc, mà là thích cảm giác tự kiếm tiền. Cho dù em không đi làm, anh cũng nuôi nổi em. Hơn nữa, nhà mình đâu phải còn có vàng bố mẹ cho sao? Không giống nhau, Từ Vãn không biết phải giải thích với anh thế nào. Có lẽ vì môi trường sống từ nhỏ, cô luôn tin tưởng vào chính mình. Mọi hy vọng đều đặt vào bản thân. Chu Hoài Thần rất tốt, nhưng cô không chắc sự tốt này sẽ kéo dài bao lâu. Cuộc đời của cô muốn tự mình nắm giữ. Nhìn vào mắt Từ Vãn, Chu Huệ Thần hiểu cô đang nghĩ gì. Dù không biết rõ môi trường sống trước đây của cô, anh đoán chắc cô đã phải tự lập từ nhỏ. Cách chương.